Cận chiến pháp sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhân mã của nghiệp đoàn Tiền Trần bắt đầu căn cứ theo bố trí của Hàn gia công tử mỗi nhóm hành động. Dựa theo sắp đặt của Hàn gia công tử, mọi người căn bản không cần lúc nào cũng khẩn trương quan tâm. Chỉ cần đợi được tọa độ 27.179 bắt đầu thay đổi. Lại không hoảng không loạn bắt đầu hành động không được quá nhanh. Như vậy ngược lại sẽ rút dây động rừng. Sau khi đợi 27.149 rời khỏi U Dạ Cốc một đoạn xa, mới không chút hoang mang chắn cửa sơn cốc là được. Ngàn vạn lần phải chú ý một vấn đề, không đối mặt 27.149 phát động công kích. Cho dù là trên đường đụng vào, phải nói xin lỗi, giả vờ người không có việc gì bỏ đi, phải để cho hắn cảm thấy hắn đã rất an toàn. Chế tạo ra loại bầu không khí này, chúng ta liền thành công một nửa. Hàn gia công tử nói, tất cả mọi người thuộc Tiền Trần sâu sắc biểu hiện thán phục. Lam Dịch, mang mãng mãng loại người có thực quyền tại nghiệp đoàn. Thậm chí đã bắt đầu có ý niệm lôi kéo nhập bọn. Đây là một hồi đánh lâu dài. Hàn gia công tử nói, hôm nay mặc dù có thể giết chết hắn hai cấp. Nhưng tôi suy đoán sau khi hắn chết hồi an toàn khu lại lập tức lọc cao. Cho nên, cần phải có người thời gian dài quan tâm thời gian hắn online. Được rồi, chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã cũng có thể lưu người. Không thể cho hắn cơ hội tự thú. Hơn nữa, nếu như nghĩ vạn vô nhất thất giết hắn mất một cấp. Tốt nhất ở mấy khu lọc cao cũng tìm người chắn cửa một chút. Tôi nghĩ nhóm các người hẳn phải biết, tên này tốc độ rất nhanh. Đúng, đúng, đúng, mang mãng mãng vội vàng lại phân phối một chút nhân thủ phụ trách các nơi phòng ngự. Nhân thủ các người không thành vấn đề đi. Hàn gia công tử hỏi, ách, không khác gì mấy, mang mãng mãng trả lời. Trên thực tế phân bố như thế nhân thủ thật đúng là có chút thiếu. U Dạ Cốc, cửa lao. Chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã, cộng thêm 7 đại chức nghiệp 7 khu lọc cao, tổng cộng 10 địa phương, then chốt còn phải đánh không hoàn thủ, này có chút phiền toái. Không cần gấp, đây đều là vì để phòng ngừa vạn nhất, liền tính hắn có thể thoát thân chạy đến an toàn khu. Chúng tôi cũng theo sát đằng sau, các người chỉ cần sơ giúp chém một chút là được. Tôi nghĩ vấn đề không lớn, Hàn gia công tử nói. Vấn đề không lớn, vậy thì cô cứ sắp đặt, chuyện truy sát giao cho chúng tôi. Chỉ cần hắn trốn không đến những địa phương kia, tuyệt đối chết chắc rồi. Chúng tôi là chuyên nghiệp. Hàn gia công tử mỉm cười. Cảm tạ, lần này ít nhiều nhờ các anh. Mang mãng mãng thoạt nhìn rất cảm động. Chỗ nào, Hàn gia công tử rất bình tĩnh. Nếu như vậy, chúng tôi cũng trước tiên rời đi, chờ tọa độ hắn bắt đầu di động. Các cô liền bố trí tốt mấy địa phương phòng ngự, sau đó cho tôi một tin tức, chúng tôi sẽ bắt đầu truy sát, không thành vấn đề, mang mãng cùng Hàn gia công tử nắm tay. Hợp tác vui vẻ, Hàn gia công tử một lần cuối cùng lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn hòa của hắn. Sau đó mọi người mỗi hướng rời đi, bọn kiếm quỷ 4 người còn đang nghiêm mặt đứng một bên. Chúng ta cũng đi, Hàn gia công tử nói. Ngự thiên thần minh vừa mới muốn nói gì? Kiếm quỷ vỗ hắn. Sau đó tại kênh dòng binh đoàn nói một câu. Đừng loạn nói chuyện, thế nào? Ngự thiên thần minh không hiểu. Tôi thấy được có đạo tặc vừa rồi tiến vào trạng thái tiềm hành. Lúc này không chừng liền lưu lại bên người chúng ta. Muốn nghe một chút chúng ta nói cái gì? Kiếm quỷ nói. À, ngự thiên thần minh thoải mái. Lập tức thay đổi vẻ mặt, chân chính hăng hái, được rồi, cái tên kia là chết chắc rồi. Ha ha ha ha, đừng lớn tiếng như vậy, quá mức phát hỏa, hữu ca tại kênh dòng binh đoàn phê bình, kiếm quỷ lau chùi chủy thủ trong tay. Sát khí nghiêm nghị, không sai, hắn chết chắc rồi, kiếm quỷ biểu diễn liền không nóng không lạnh, vừa đúng, hữu ca đánh giá, cuối cùng chính mình cũng không quên góp một viên gạch. Không nghĩ tới gặp bọn họ giúp đại sư, thỉnh lược không ít chuyện, vạn vô nhất thất, chiến vô thương đơn giản nói một câu, tối cường hành động, Hàn gia công tử gật đầu. Chúng ta trước tiên tìm cái phương luyện cấp đi. Năm người rời khỏi, nghiệp đoàn Tiền Trần bên này. Mang Mang Mãng Mãng quả nhiên hỏi chuyện mấy cái đạo tặc lưu lại. Bọn chúng có nói cái gì không? Bọn chúng cho rằng kế hoạch này vạn vô nhất thất. Đạo tặc báo cáo, Mang Mang Mãng Mãng thở phào nhẹ nhõm. Triệt để buông tha một tia hoài nghi cuối cùng. Nói với Lam Dịch bên cạnh. Xem ra vài người này tin được. Lam Dịch gật đầu, tôi tìm người giám định trang bị bọn chúng. So với nghiệp đoàn chúng ta tuyệt đối cũng coi là cực phẩm. Mấy người này thực lực hẳn không thành vấn đề. Đợi giải quyết việc này xong, nhìn xem có thể kéo vào nghiệp đoàn hay không. Đợi lát nữa hội trưởng ra thương lượng. Lam Dịch nói, hội trưởng Ngân Nguyệt vẫn còn ngồi xổm ở nhà tù. Cần 4 tiếng đồng hồ nữa mới có thể đi ra. Cái anh ngu ngốc này. Nhắc tới Ngân Nguyệt, Mang Mang Mãng Mãng trong ánh mắt khó mà lộ ra điểm ôn nhu. Để tôi đến đem người phân phối một chút đi. Lam Dịch tính toán, hiện tại online có 346 người. Trong thành 9 địa phương mỗi chỗ 30 người là được. Sơn cốc bên này lối vào cực lớn. Người lưu nhiều hơn một ít. Mang Mang Mãng Mãng gật đầu. Nhớ mỗi địa phương đều phân bố mục sư. Đây là then chốt, đương nhiên, Lam Dịch gật đầu, đoàn người của Hàn gia công tử đã rời khỏi U Dạ Sơn cốc vài trăm thước. Năm người lần đầu tới đây, trên thực tế cũng không biết phải đi nơi nào luyện cấp bậc. Còn có đạo tặc theo ở phía sau sao? Ngự Thiên Thần Minh tại kênh Dòng Binh đoàn hỏi. Không biết, nếu như Thiên Lý ở đây thì tốt rồi. Kiếm quỷ đối với Cố Phi có thể nhìn thấu đạo tặc tiềm hành nhớ mãi không quên. Hoặc cũng có thể nói là canh cánh trong lòng. Chuyện gì, kênh Dòng Binh đoàn lập tức truyền đến Cố Phi la lên. Mấy người đối thoại hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không biết phát sinh chuyện gì, cho nên cũng không có xen miệng. Bây giờ trông thấy có nhắc tới chính mình, khó tránh khỏi muốn hỏi han. Không có việc gì, cậu hiện tại có thể tùy tiện rời khỏi U Dạ Cốc. Không có người mai phục. Hàn gia công tử rất bình tĩnh nói. Xảy ra chuyện gì, các cậu thế nào biết tôi ở U Dạ Cốc? Cố Phi kỳ quái, các cậu đến thành Nguyệt Dạ rồi. Không sai, mà còn mưu đồ giải quyết nguy cơ trước mắt giúp cậu. Hàn gia công tử nói. À, có chủ ý gì? Cố Phi hỏi, rút củi dưới đáy nồi. Hàn gia công tử nói. Giải thích thế nào? Cố Phi hỏi. Tìm cậu gây phiền phức chủ yếu là người nghiệp đoàn Tiền Trần. Cho nên, diệt nghiệp đoàn Tiền Trần, vấn đề không phải giải quyết. Hàn gia công tử nói rất nhẹ nhõm. Tôi tán thưởng cậu có thể phóng khoáng như thế. Tôi ở đây sẽ chờ tin vui thắng lợi của các cậu. Cố Phi nói, chúng ta làm như thế nào? Ngự Thiên Thần Minh hỏi, trước tiên tìm cái địa phương có thể an tâm nói chuyện. Đừng chọn quán rượu đồng dạng ầm ĩ, tốt nhất là tư phòng ở, Hàn gia công tử nói. Tôi nhận biết một người. Các cậu đi tìm cô ấy. Cô ấy có thể cung cấp địa phương như vậy. Cố Phi nói, cô ấy gọi là Liễu Hạ. Tốt, hiện tại phân công nhau đi. Kiếm quỷ, cậu quang đuôi đi tìm Liễu Hạ. Tiến hành bước tiếp theo. Hàn gia công tử nói. Năm người mỗi người có nhiệm vụ riêng. Kiếm quỷ thi triển kỹ năng tật hành cấp 30 của đạo tặc một đường chạy vội. Đạo tặc trong trạng thái tiềm hành, là không thể nào đuổi kịp đạo tặc tật hành. Cố Phi lúc này gửi lời mời kết bạn cho Liễu Hạ. Gửi đến một tin, là tôi, Pháp Sư, cấp 31, thấy được tin tức này. Liễu Hạ đã suy đoán đến là ai? À, là anh, tôi đang muốn tìm anh. Anh ngàn vạn lần đừng ra khỏi U Dạ Cốc. Có 5 người từ thành Vân Đoan qua đây truy sát anh. Bọn chúng hiện tại cùng Mang Mang Mãng Mãng hoạt động cùng nhau. Trước mắt ngoài cốc là không có ai, nhưng tôi chắc chắn nhóm bọn họ thiết kế hạ bẫy anh. Tôi muốn nghe lén, nhưng lúc đó người nhiều lắm, tôi không cách nào tới gần bên người bọn chúng. Liễu Hạ vội nói, Cố Phi đã đoán ra được trong miệng cô 5 người từ thành Vân Đoan qua đây là ai. Nhàn nhạt cười cười, đừng nóng vội, tôi cũng có bằng hữu qua đây hỗ trợ. Bọn chúng muốn mượn dùng phòng ở của cô nói một chút chuyện. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Liễu Hạ nói, Tốt, một người tên là Kiếm Quỷ đạo tặc sẽ liên hệ cô. Cố Phi nói, Kiếm Quỷ, là trong game ma vực nhân vật Kiếm Quỷ kia sao? Liễu Hạ kinh ngạc, ách, là hắn, cô biết, người nổi tiếng đó, tôi sao lại không biết, không nghĩ tới có thể có cơ hội thấy. Liễu Hạ nói, chờ mong đừng quá cao. Hắn đã để cho vô số người thất vọng rồi. Cố Phi nói, tôi nghe nói qua, nghe nói hắn bản thân rất xấu. Ha ha, điều này không sao, tôi giờ đi đến phòng ở chờ hắn qua đây. Cố Phi đem tin này chuyển cáo cho Kiếm Quỷ. Tật hành đi qua Kiếm Quỷ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa thành Nguyệt Dạ. Hỏi rõ tọa độ nhà Liễu Hạ. Nhưng trước đó, Kiếm Quỷ còn cần đi gặp một người. Thành Nguyệt Dạ, ngoài cửa công hội đạo tặc, Kiếm Quỷ hướng về một cái đạo tặc nhìn tới nhìn lui. Vân Trung Mộ, chào anh, tôi là Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ vươn ra tay phải. Vân Trung Mộ ngẩn ra. Hắn đã nhận ra Kiếm Quỷ là một trong năm người trước đó tại ngoài U Dạ Cốc ngăn cản hắn giết Mang Mang Mãng Mãng. Hiển nhiên không có hảo cảm, không để ý đến hắn vươn ra tay phải. Cao mày hỏi, thì ra là anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi có một cái kế hoạch rất lớn, tôi nghĩ anh nhất định sẽ hứng thú. Kiếm Quỷ nói, à, là cái gì? Vân Trung Mộ giật mình, tìm một phương nói đi. Đi theo tôi, Kiếm Quỷ dẫn đường, anh làm thế nào biết tôi gọi là Vân Trung Mộ? Vân Trung Mộ một bên đuổi kịp, một bên kỳ quái hỏi, tìm bằng hữu hỏi thăm. Kiếm Quỷ nói, điều này sao có thể hỏi thăm? Vân Trung Mộ không hiểu, đạo tặc nắm giữ phong chi ám ngữ. Trước mắt tôi còn không có nghe nói có người thứ hai. Kiếm Quỷ nói, ngoài U Dạ Cốc, Vân Trung Mộ tiềm hành ám sát Mang Mang Mãng Mãng thất bại. Được Hàn gia công tử cứu xong, rất nhanh lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân. Kinh nghiệm phong phú Kiếm Quỷ lập tức phán đoán đây là phát động kỹ năng tiêu thất. Mà lần này mọi người đều thấy rõ ràng, Vân Trung Mộ trên tay cũng không có xuất hiện quyển trục gì. Hiển nhiên khó tránh khỏi lại nghĩ đến chủy thủ phong chi ám ngữ của Bất Tiếu. Mặc dù không thể khẳng định đây cùng Bất Tiếu kia là một bọn, nhưng chung quy có khả năng, có thể đem trang bị tốt nhất của mình giao phó cho người khác. Tất nhiên là bản thân tin tưởng nhất, muốn hỏi thăm cái này cũng không khó, chỉ cần hỏi một chút Tất Nguyệt liền có thể, dẫu sao nàng cũng đã từng là một người thân thiết của Bất Tiếu. Bằng hữu tốt nhất của Bất Tiếu là ai? Nàng không thể nào không biết. Thông qua Lạc Lạc, Hàn gia công tử rất dễ dàng nghe được Vân Trung Mộ. Kiếm Quỷ cộng thêm bạn tốt, vừa hỏi người ở thành Nguyệt Dạ, đã hiểu đã 89/10. Việc này kỳ thực tha thêm mớ phiền phức, bọn họ chỉ cần hỏi Cố Phi một chút ở thành Nguyệt Dạ bên này có một bằng hữu của Bất Tiếu. Là ai? Cố Phi ngay lập tức liền có thể nói cho bọn họ đáp án. Đáng tiếc ai lại nghĩ đến Cố Phi đã cùng người này đối mặt qua. Bất kể thế nào, bọn họ đã tìm được người học cần. Kiếm Quỷ cùng Vân Trung Mộ sóng vai mà đi. Đi tới trước cửa phòng của Liễu Hạ, Kiếm Quỷ cuối cùng xác định một chút tọa độ. Cấp Liễu Hạ phát đi tin tức. Cửa phòng mở ra, Liễu Hạ đem hai người mời vào phòng. Là anh, Liễu Hạ mới gặp gỡ Kiếm Quỷ so sánh vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng nhận ra là một trong năm người ở ngoài U Dạ Cốc. Lúc này có chút nghi ngoặc, nhưng nghĩ đến là Cố Phi giao phó. Cuối cùng vẫn tuyển chọn tín nhiệm, ở đây nói chuyện, không sợ có người nghe lén. Hiện tại đạo tặc quá ngông cuồng, ỷ vào còn chưa có kỹ năng thấy rõ tiềm hành. Mỗi người đều thích nghe trộm, chơi rình coi, Kiếm Quỷ nói lời này. Phảng phất như hắn là thuần khiết cao thượng. Chưa bao giờ làm loại chuyện này, để cho Vân Trung Mộ cùng Liễu Hạ cảm thấy một trận xấu hổ. Hai người cũng mới vừa ở ngoài U Dạ Cốc nghe lén. Vân Trung Mộ ho nhẹ hai tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ. Kiếm Quỷ huynh tìm tôi, không biết có chuyện gì. Vừa rồi anh hình như nói có cái kế hoạch. Kiếm Quỷ gật đầu, một cái kế hoạch lật đổ nghiệp đoàn Tiên Trần. Tôi nghĩ anh hẳn là phải có hứng thú. Kiếm Quỷ bọn họ cũng đều người giảo hoạt ở chốn game online này. Nhìn ra được Mang Mang Mãng Mãng tại nghiệp đoàn Tiên Trần là nhân vật rất có quyền thế. mà Vân Trung Mộ tính cách bốc đồng, bị nghiệp đoàn Tiền Trần truy sát khắp thiên hạ, hắn lại mặc kệ phong hiểm đi ám sát, có thể đoán được hắn đối với đối phương oán hận sâu đậm. Vì vậy muốn nhìn xem từ hắn có thể mượn được lực lượng không? À, nói ra nghe một chút, Vân Trung Mộ kia cũng là từng trải qua sóng to gió lớn. Không thấy thỏ không tung ra ưng chủ, không đến nỗi nghe được người ta nói có kế hoạch liền hưng phấn. Đó là loại của mấy nhân vật tiểu tốt, nghiệp đoàn Tiền Trần quy mô lớn cỡ nào? Kiếm quỷ hỏi, 600 người, bình thường số người online khoảng 400, 500, Vân Trung Mộ nói, nhìn Liễu Hạ liếc một cái. Thoạt nhìn hắn cũng chẳng hề xác định tình báo của mình có chính xác hay không. Liễu Hạ trái lại thì rất tự tin gật đầu một cái. Là đúng như vậy, quả nhiên cường thịnh, nghiệp đoàn lớn nhất thành Vân Đoan là tung hoành tứ hải chẳng qua chỉ 300 người. Cùng Tiền Trần so ra hoàn toàn kém một đẳng cấp, nghe nói Tiền Trần danh tiếng không tốt, người chơi đối với bọn chúng có ý kiến, nhất định rất nhiều đi. Kiếm quỷ nói, đó là hiển nhiên, Vân Trung Mộ, có thể phát động kháng chiến không? Kiếm quỷ nói, phát động kháng chiến, cùng Tiền Trần đối kháng. Vân Trung Mộ cười khổ một chút, anh là muốn mượn biển người đem Tiền Trần diệt. Móa, đừng có nằm mộng, đại đa số bọn chúng đều là nhát gan sợ phiền phức. Bình thường mắng Tiền Trần cho đã miệng, nhưng lúc muốn đánh nhau thật thì tất cả đều là trẻ trâu. Lần trước ước định mấy cái nghiệp đoàn muốn đi qua luyện công khu càn quét. Bắt đầu bàn bạc vô cùng tốt, nhưng đến cuối cùng thủ hạ mỗi người chịu đến chỉ mười mấy người. Luyện công khu cấp 30, 40 đầy núi khắp đồng tất cả đều người của Tiền Trần đi. Hiện tại thành Nguyệt Dạ hầu hết bộ phận cao thủ cũng đều là người của Tiền Trần. Nếu không có số lượng người gấp 2 gấp 3, có thể làm ra trò trống gì? Nếu như đây chính là kế hoạch của anh cũng quá khinh bỉ chỉ số thông minh người chơi ở thành Nguyệt Dạ chúng tôi. Anh có nghĩ rằng chúng tôi không có nghĩ tới chiến thuật biển người này sao? Kiếm quỷ cười cười nói. Nói như vậy, trái lại anh thì có thể liên hệ đến mấy cái nghiệp đoàn. Vân Trung Mộ gật đầu. Đó quả thật không thành vấn đề. Hiện tại chí nguyện là kéo đổ Tiền Trần, để cho bọn chúng kiêu ngạo tận trời. Làm sao chúng tôi những người này còn chơi được? Tôi hiện tại thảm nhất. Hôm nay ám sát mang mang mãng mãng không thành bị à thấy mặt. Đợi chuyện 27.149 qua. Tôi đại khái sẽ là đối tượng bị Tiền Trần truy sát toàn thành. Trời xanh ơi, cho tôi 500 cao thủ để tôi xuất lĩnh tiêu diệt Tiền Trần đi. Anh có thể tìm được 500 người. 500 người không được. Phải 500 cao thủ. Tôi không nói sao, người Tiền Trần toàn bộ ở một địa phương luyện cấp bậc. Rút dây động rừng, nhất định phải có một lần làm toàn bộ thực lực đại tổn. Vân Trung Mộ nói. Nhưng hiện tại đúng lúc có một cơ hội như vậy. Kiếm quỷ bí hiểm mà cười nói. Cơ hội gì? Vân Trung Mộ hỏi. Nếu như có thể, anh gọi những huynh đệ kia đều kêu đến. Tôi nói một lần cho mọi người nghe. Bảo đảm các anh hưng phấn. Kiếm quỷ nói. Thiệt hay giả? Vân Trung Mộ chần chừ. Tôi chưa bao giờ nói đùa. Kiếm quỷ sắc mặt nghiêm túc. Tốt, để tôi gọi. Vân Trung Mộ nói. Phát động tin tức, trong miệng còn không ngừng mắng. Mẹ tụi bay, đều đến đây cho tao. Không lâu, gian phòng Liễu Hạ trước sau có không ít khách nhân đến thăm. Người đến đều là khuôn mặt hồ nghi. Vân Trung Mộ nói một câu. Đừng ầm ĩ, người còn không đến đủ. Những người này cũng không nhiều chuyện. Đều lặng lẽ ngồi vào một bên. Một hồi sau, trong phòng lại thêm 9 người. Ho, Vân Trung Mộ nói chuyện. Giới thiệu các người một chút, vị này, kiếm quỷ, danh tự mọi người không xa lạ đi, kiếm quỷ là nhân vật truyền kỳ trong giới game online, một đám người này hiển nhiên cũng đều là người chơi game online lão luyện. Vừa nghe tên này lập tức ngưỡng mộ đã lâu nói không ngừng, cuối cùng vẫn là hướng Vân Trung Mộ hỏi, bảo chúng ta đến có chuyện gì đây, đều đừng ầm ĩ, Vân Trung Mộ mắng. Kiếm quỷ huynh nói có kế hoạch kéo đổ Tiền Trần, gọi tụi bay đều tới nghe một chút, Diệt Tiên Trần, móa, kiếm quỷ đại ca anh mang theo bao nhiêu nhân mã đến vậy? Có người gọi, nghe nói anh ở thành Vân Đoan mà, ngàn dặm tập kích Tiên Trần ở thành Nguyệt Dạ, không hổ là cao thủ. Tiểu đệ bội phục, lại có người nói, móa, cuối cùng chờ tới, ngày hôm đó con cuối cũng giang đến cùng. Mọi người xôn xao ở dưới. Kiếm quỷ lãnh đạm cười nhẹ, chậm rãi nói, chúng tôi không có nhiều người, tổng cộng 6 người, tất cả mọi người là ngẩn ra. Hai mặt nhìn nhau, có người vừa muốn mở miệng, bị Vân Trung Mộ giành trước ngăn chặn, mày trước tiên câm miệng, nghe xong chuyện rồi tính sau. Kết quả vẫn là có một người nhỏ giọng nghị luận, đây là muốn bảo chúng ta đi liều mạng, chuyện quan trọng không thành trái lại khẳng định bị Tiên Trần diệt luôn. Kiếm quỷ không kịp mở miệng Vân Trung Mộ đã mắng. Chư tiên, nghiệp đoàn nhà mày tính dám chó gì? Tổng cộng mẹ nó có hơn 30 người. Một nửa là tìm thân thích kéo lên 10 cấp bậc, lại không online, bị diệt thì mày lại chiêu mộ cả nhà mày lại hưởng ứng một lần. Kêu cái rắm mà kêu, chư tiên cười ha ha nói, ma thước tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn bộ đi, nghiệp đoàn của tao kiến tạo được không dễ dàng, ông lớn nhà tao vì cho giúp tao góp đủ số, vào trò chơi này đầu óc choáng váng luyện đến 10 cấp bậc còn chảy máu não. Nào dám, lần nữa phiền phức cha tao, Vân Trung Mộ tiếp tục của trách hắn, lần này mày còn không chịu làm cùng bọn tao. Mày ở trò chơi lan lộn được cái thá gì chắc, ngày đó tại nhà đấu giá mày lại bị Lam Dịch kia mắng như mắng chó dại đi. Mày thấy dạng người trẻ trâu như mày, trong trò chơi lan lộn như vậy còn dám lớn tiếng nói ra. Mày không thấy phụ lòng cha mày vì giúp mày kiến tạo nghiệp đoàn đầu nóng lên chảy máu não. Sinh mạng nguy hiểm sao? Mày sống còn có tự tôn sao? Mày sống còn có cốt khí sao? Mày, móa, mày đừng nói nữa, tao đây theo làm còn không được sao? Chư tiên bị nói xong con mắt hồng hồng, lúc này mới đúng, Vân Trung Mộ gật đầu. Đối kiếm quỷ nói, kiếm quỷ huynh anh yên tâm, bằng hữu tôi mặc dù không có văn hóa, mẹ nó, mày mới không có văn hóa, cả nhà mày không có văn hóa, lão Vân nhà mày, đừng giả bộ mình là kẻ ăn nói đàng hoàng. Lại ầm ĩ 5 phút mới ổn định được, Vân Trung Mộ chậm rãi, chấp nhất nói với kiếm quỷ, anh thấy đấy, bọn trẻ trâu này đích thực không có văn hóa, mở miệng là bẩn, thế nhưng, mắt thấy mọi người lại muốn mắng, Vân Trung Mộ vội vàng giống lên một tiếng nói, trừ ra chư tiên kia có điểm trẻ trâu, cái khác đều là hán tử có nhiệt huyết rất cao, anh thật có cái kế hoạch gì có thể thành công, lấy ra. Huynh đệ tôi tuyệt đối sẽ không kỳ kèo, nhất định vung cổ làm đến cùng. Lão Vân mày lời này còn giống tiếng người. Mọi người thỏa mãn nói. Chỉ có chư tiên tiếp tục chấp nhất kêu. Mẹ mày mới trẻ trâu. Mẹ mày mới trẻ trâu đấy. Tốt, kiếm quỷ cũng bị mấy người này mở miệng liền phun lời thô tục khơi dậy nhiệt huyết. Hưng phấn đứng dậy, có một đám huynh đệ như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề. Trước mắt ưu thế lớn nhất của Tiên Trần là đẳng cấp cao. Nhân số đông, hơn nữa bình thường đều là phân bố đồng nhất một cái luyện công khu. Rất khó có cơ hội để đem từng cái đánh tan. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi thiết kế ra một cơ hội. Nghiệp đoàn Tiên Trần toàn thành viên online bộ tại sẽ chia làm 10 đoàn. Con mắt mọi người cùng nhau trừng lớn, đều là người chơi game online lâu năm. Điều vừa nãy có nghĩa là gì mỗi người rất rõ ràng. Có bản đồ thành Nguyệt Dạ sao? Kiếm quỷ hỏi, tôi có, Liễu Hạ vội vàng móc ra bản đồ đưa lên. À, có một mỹ mi. Đến lúc nào đây, một đàn xài lang hổ báo lại xôi trào. Mỹ nữ tên gọi là gì? Lời này mỗi người đều nói ra một lần. CMM, đây chính là phòng ở người ta. Ầm ĩ cái lông, nghe kiếm quỷ lão đại nói cho hết lời. Vân Trung Mộ quát ngưng mọi người không có tiền đồ như vậy. Kiếm quỷ nhìn về bản đồ đặt ở trên bàn, liếc một cái đã hiểu đại khái. Vươn tay chỉ, từng cái chỉ nói, trong kế hoạch, người của nghiệp đoàn Tiên Trần chia làm 10 đoàn nhỏ. Trong đó 9 đoàn đem phân bố tại cửa vào lao, nơi phát hành nhiệm vụ truy nã cùng với 7 cái lockout an toàn khu của thành Nguyệt Dạ. còn có một đoàn, lưu lại ở lối vào U Dạ Cốc. Mọi người vừa nghe, lập tức hiểu nghiệp đoàn Tiền Trần đây là muốn làm cái gì. Bọn chúng bố trí như thế, là muốn đuổi giết 27.149. Liền Lọc Cao cùng cơ hội tự thú cũng đều không cho. Đủ ác, Vân Trung Mộ nói, Cố Phi trốn ở luyện công khu cấp 50 ở U Dạ Cốc. Thành Nguyệt Dạ đã truyền khắp nơi. Kiếm Quỷ tiếp tục nói, chỉ cần 27.149 vừa ly khai U Dạ Cốc, Tiền Trần sẽ hành động như thế. Anh vừa rồi nói số người online của bọn chúng là 300, 400, U Dạ Cốc bên này rộng lớn, lưu thủ người sẽ nhiều. Như vậy tính ra, nhân số trong thành mỗi chỗ hẳn khoảng là 30, 40 người, nếu như chúng ta có 500 người. Ách, chúng ta có 500 người sao? Kiếm Quỷ hỏi mấy người ban đầu tính bằng ngón tay, sau lại đối thoại lẫn nhau. Cuối cùng Vân Trung Mộ nói, tính tổng số, là có khoảng 600 người, nhưng hiện tại có chút người không online, còn có người cấp bậc thấp không có sức chiến đấu, tính sơ, cũng khoảng 400 người. Kiếm Quỷ gật đầu nói, 400 người, chia làm 5 đoàn, mỗi đoàn 80 người, đối phương mỗi đoàn 30, 40 người, nhân số ưu thế là rất rõ ràng, hẳn có thể nhanh chóng đập chết bọn chúng, lúc này đừng mệt mỏi. Tiếp tục tìm mục tiêu gần nhất tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn toàn bộ diệt 9 đoàn này. Nghiệp đoàn Tiền Trần một lực lượng lớn người đẳng cấp mất 1. Tổn thất thảm trọng, lúc nói tới chính sự, bọn họ cũng đều thu hồi vẻ mặt hùng hùng hổ hổ điên khùng trước đó. Thay bằng vẻ mặt ngưng trọng, lặng lặng nghe Kiếm Quỷ nói xong, cũng không có người nhanh chóng lộ ra bộ dáng kích động hưng phấn. Mấy người suy nghĩ một chút, có một người nói, mặc dù là như vậy, để cho người Tiền Trần chỉnh thể mất một cấp, nói thật là đối với cục diện thắng thua của chúng ta vẫn là không giúp gì nhiều. Bọn chúng tại U Dạ Cốc bên này đầy đủ sức lực. Trong nghiệp đoàn chúng tôi tham gia một trận chiến này có chút tổn thất gần 100 người không online. Trên thực tế chúng ta vẫn là lại ở vào rõ ràng tình thế bất lợi. Cự ly triệt để lật úp Tiền Trần còn xa cực kỳ. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý, mấy tên này cũng là rất bình tĩnh. Kiếm Quỷ cười cười nói, đương nhiên, cũng không phải tiêu diệt đối phương toàn bộ 9 đội nhân mã trong thành một lần là xong. Ở trong đây, còn có không ít chi tiết chúng ta có thể lợi dụng. Kiếm Quỷ huynh anh cứ nói, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe, người chơi sau khi bị giết, hồi sinh ở mỗi khu chức nghiệp riêng, đây chính là chi tiết thứ nhất mà chúng ta có thể lợi dụng. Tiến hành chiến đấu là ở trước cửa điểm hồi sinh, có thể nói người chơi tử vong lập tức ở tại chỗ hồi sinh. Thế nhưng, bởi vì quy tắc này, ở trước cửa công hội đạo tặc chiến đấu, tiến hành chi viện nhanh nhất sẽ là bất cứ người nào là chức nghiệp đạo tặc vừa mới chết trên chiến trường vừa rồi. Trước mắt trong thế giới song song còn ở giai đoạn sơ cấp. Người chơi trong thành chủ yếu ở cấp 30, kỹ năng vẫn còn thiếu, các chức nghiệp tương khắc so sánh ra vẫn rất rõ ràng. Bởi vậy, khi công kích công hội đạo tặc, lấy một đội nhân mã chiến sĩ khắc chế đạo tặc làm chủ. Kiếm Quỷ nói, mọi người vừa nghe lập tức hiểu, mồm năm miệng 10 bắt đầu tiếp tục phân tích. Học viện Pháp Sư lấy cung tiễn thủ làm chủ, doanh trại chiến sĩ lấy Pháp Sư làm chủ, bãi bắn cung tiễn thủ lấy đạo tặc làm chủ, còn có 3 cái chức nghiệp nữa. Kiếm Quỷ tiếp tục nói, trước mắt chức nghiệp tương khắc rõ ràng, là chiến, pháp, đạo, cung 4 cái chức nghiệp, cho nên, chúng ta hợp thành 5 chi đội, 4 chi lấy này 4 cái chức nghiệp này làm chủ, lấy hơn 80 versus 30. 40 nhân số ưu thế nhanh chóng chiếm cứ, sau đó dựa vào đội ngũ chức nghiệp ưu thế về sau lưu lại 60 hay 50 người liền có thể nhẹ nhõm áp chế. Lợi dụng chức nghiệp tương khắc, lấy thiếu đánh nhiều, khống chế 4 cứ điểm, là một trong những khâu hành động then chốt của chúng ta lần này. Mọi người đến xem bản đồ, Kiếm Quỷ chiêu hô mọi người, Thành Nguyệt Dạ 7 điểm hồi sinh phân bố ở trên đường lấy chu vi hình tròn. Học viện Pháp Sư ở hướng 1 giờ, doanh trại kỵ sĩ 3 giờ, doanh trại chiến sĩ 4 giờ, võ quán cách đấu ra 6 giờ, học viện mục sư 7 giờ, bãi bắn cung tiễn thủ 9 giờ và công hội đạo tặc 11 giờ. Hơn nữa địa lao ở rìa thành hướng Tây Bắc, có thể nói rời xa chiến trường, nhiệm vụ truy nã ở trên một đầu đại lộ khác, so ra cự ly cùng bãi bắn cung tiễn thủ gần nhất. Chúng ta 5 chi đội, lúc ban đầu chỉ có thể giải quyết 5 địa điểm, thừa lại 4 lúc này tin chắc đã bắt đầu qua đây cứu viện. Mỗi vị trí địa điểm, là chi tiết thứ hai chúng ta phải chú ý, chiến. Pháp, đạo, cung là 4 địa điểm, trong kế hoạch chúng ta hẳn phải vừa bắt đầu liền đi công chiếm. Nhưng bởi vì doanh trại chiến sĩ và chỗ doanh trại kỵ sĩ cùng võ quán cách đấu ra, chắc sẽ được tiếp viện số lượng kha khá, vì giảm bớt áp lực lưu thủ, trước tiên buông tha công chiếm doanh trại chiến sĩ, chi đội thứ tư từ doanh trại kỵ sĩ và võ quán. Trước tiên diệt hơn 30 người này, sau đó thuận thế hướng bên dưới, chiếm lĩnh doanh trại chiến sĩ, lưu thủ, một đội này không thể điều nhân thủ ra ngoài, gần nhất là doanh trại kỵ sĩ. Khả năng lại không ngừng có người chơi kỵ sĩ hồi sinh qua đây chi viện doanh trại chiến sĩ. Chi độ thứ 5 tính cơ động phải cao, lên đánh trước võ quán, người chơi chức nghiệp cách đấu ra trước mắt là ít hơn. Nơi này uy hiếp không lớn, có thể buông tha lưu thủ, sau đó theo phương hướng thuận chiều kim đồng hồ hướng đến bãi bắn cung tiễn thủ xuất phát. Đường kính học viện mục sư. Lúc này đối phương ở đây thành viên hẳn đã đi viện trợ bãi bia cung tiễn thủ chiến đấu. Mục sư cơ bản không có sức chiến đấu. Học viện mục sư tùy tiện lưu 3-40 người thủ là đầy đủ. Người còn lại tiếp tục tiến tới. Cùng đội ngũ ở bãi bia cung tiễn thủ hội hợp. Cùng nhau tiêu diệt 30 người từ chỗ nhiệm vụ truy nã qua đây cứu viện. Sau đó tiếp tục hướng bên trên. Đến công hội đạo tặc. Chủ động hướng địa lao xuất phát, tiêu diệt một chi phân đội cuối cùng trong thành, kiếm quỷ chỉ ngón tay trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Đến tận đây, trong thành 7 điểm hồi sinh điểm đã có 5 cái hoàn thành áp chế. Căn cứ tình huống thực tế, có thể điều nhân thủ đem 2 cái còn lại khống chế một chút. Tất cả thành viên còn lại, đợi quân ở U Dạ Cốc hồi viện quyết nhất tử chiến. Yên tâm, nhân số chúng ta tuyệt đối trên đội bọn họ. Hơn nữa, sau khi chiếm rõ ưu thế, tin tưởng sẽ có nhiều người chơi quan vọng sẽ hỗ trợ. Tiền Trần từ đây không có cơ hội trở mình. Kiếm quỷ nói, mọi người cùng nhau mắt nhìn bản đồ, chỉ trò trò, một bên nhỏ giọng nghị luận. Qua một lúc lâu, Vân Trung Mộ gật đầu. Kế hoạch của kiếm quỷ huynh đích thực rất đặc sắc. Kiếm quỷ nói, đương nhiên. Những điều tôi vừa nói là tình huống lý tưởng hóa nhất. Khả năng khi thực sự đấu võ còn có thể phát sinh một chút chuyện bên ngoài dự liệu. Thế nhưng, chỉ cần dựa theo mạch suy nghĩ này tiến hành, phần thắng của chúng ta là phi thường lớn. Vân Trung Mộ gật đầu. Thế nhưng, tôi còn có một chút nghi vấn. Anh cứ nói, tôi nghe lén các anh 5 người khi đó cùng mang mãng mãng đối thoại. Nói như vậy. Tại lúc đó là lúc các anh tính kế dùng cái kế hoạch này đối phó Tiền Trần. Vân Trung Mộ hỏi, không sai, kiếm quỷ gật đầu, vì sao, các anh từ thành Vân Đoan chạy tới đối phó Tiền Trần là vì cái gì? Vân Trung Mộ hỏi, vì bằng hữu, kiếm quỷ kiên định đáp, bằng hữu, Vân Trung Mộ giật mình, lập tức phản ứng, 27.149, kiếm quỷ gật đầu. Vì bằng hữu ba chữ làm cho vẻ mặt Vân Trung Mộ có một ít do dự. Anh biết đấy, Bất Tiếu là bằng hữu của tôi. Tôi biết, kiếm quỷ gật đầu, Vân Trung Mộ do dự mọi người đều trong mắt. Lúc này đến lượt Chư Tiên mở miệng mắng. Lão Vân, mày thế nào đột nhiên bắt đầu trẻ trâu rồi? Bọn tao biết Bất Tiếu là bằng hữu mày. Bị giết 8 cấp, nhưng sự tình ai nấy đều rõ. Bất Tiếu bị hắn chém 8 cấp. Cùng hiện tại chúng ta muốn diệt Tiền Trần một cọng lông quan hệ cũng không có. Mày làm ơn phân rõ phải trái. Muốn thay Bất Tiếu báo thù thì tìm hắn đơn đấu đi. Đừng đem đại sự này kéo vào. Nói xong Chư Tiên hướng phía trước một bước. Nhìn về kiếm quỷ nói. Kiếm quỷ đại ca, thằng trẻ trâu này mà kệ nó. Tôi nghe qua thái độ làm người của anh. Tin tưởng anh, tính nghiệp đoàn tôi góp vào một phần. Trong phòng một phiến an tĩnh, nửa ngày không có người nói chuyện. Vân Trung Mộ nhìn xem người này, nhìn xem người kia, đột nhiên ha ha cười nhẹ. Mẹ nó chư tiên, mày trừ thân thích liền mười mấy người ở nghiệp đoàn thì có cái lông làm đầu. Làm đại sự còn phải để tao dẫn đầu. Mày cái trẻ trâu lăn đến sau lưng tao cuối cùng đi. Những người khác nhất thời cũng đều thở dài một hơi. Tiến lên xoay quanh Vân Trung Mộ tiến hành một hồi đánh. Vừa đánh vừa mắng, mẹ nhà mày, thiếu chút nghĩ mày giống mấy bọn trẻ trâu kia. Hoàn hảo không khiến chúng tao thất vọng. Làm, chúng ta đều làm, mọi người la lên, làm, kéo đổ tiền trần cái nghiệp đoàn vương bát đàn. Vân Trung Mộ hô thanh âm là lớn nhất. Kiếm quỷ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại kênh dòng binh đoàn phát ra một đầu tin tức. Được rồi, tìm được một đám huynh đệ tin cậy. Không thành vấn đề, cách chương.